Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2805, chương 2806, chất vấn. Diệp Viễn không có tận lực trấn áp những này vẩn đục chi lực. Nhưng cao quý huyết thống là không dung khiêu khích, hỗn độn huyết mạch, cơ hồ là tam thập tam thiên mạnh nhất huyết mạch, không có cái thứ hai. Cẩn thận cảm thụ cái này vẩn đục huyết mạch chi lực. Diệp Viễn chân mày cau lại, rất phức tạp, vẩn đục huyết mạch cùng phổ thông huyết mạch hỗn tạp cùng một chỗ. Đã hoàn toàn hòa làm một thể, căn bản là không có cách khu trừ. Cho dù Diệp Viễn đối thần nguyên điều khiển, đã đạt tới trình độ xuất thần nhập hóa, cũng làm không được, loại dung hợp này là liền thành một khối. Căn bản là không có cách phân biệt. Đợi Diệp Viễn Đình chỉ dò xét, Tống Mạc cười nói, Diệp lão đệ tâm ý, Tống mỗ tâm lĩnh, bất quá cái này máu đen chi lực, Tống mỗ trong lòng hiểu rõ, sợ là không cách nào giải trừ. Diệp Viễn không có nói tiếp, nói ra, tiền bối, như người như vậy, chúng máu đen độc, hẳn là không phải số ít ta. Tống Mạc gật đầu nói, Bắc địa tương đối an nhàn, nhưng tuyệt đại đa số người đều tham gia qua cùng huyết tộc chiến đấu. Huyết ô chi độc này tự nhiên là không thiếu được. Diệp Viễn nói, ta, Tống Mạc cười một tiếng, cũng không cự tuyệt, liền dẫn Diệp Viễn ra ngoài. Thiên tài đều là ngạo khí, chờ Diệp Viễn biết khó mà lui. Hết thảy đương nhiên tốt nói, huyết ô chi độc này không chỉ là ngũ phẩm, lục phẩm thiên dược sư nghiên cứu qua, chính là cửu phẩm thiên dược sư cũng nghiên cứu qua, nhưng căn bản không có thuốc nào chữa được. Máu đen một khi dung nhập huyết dịch, bất kỳ cái gì phương pháp đều không thể tách ra tới. Trừ phi người chúng tử vong, nếu không căn bản là không có cách tách rời. Lúc này Bắc Vọng Thành chú đóng một chi 2.000 người Thánh Hoàng Thiên Đại Quân. Làm Diệp Viễn tiến quân vào trong doanh thời điểm, không khỏi lông mày cau lại. 2.000 người đại quân đã chỉ còn lại có hơn 1.400 người, mà lại không ít người đều mang thương. Thương thế kia, đại bộ phận chính là huyết ô chi độc. Đạo Trần Sư Huynh, tưởng thật không tầm thường. Trải qua ngươi phen này trị liệu, huyết ô chi độc của ta cảm giác tốt hơn nhiều. Ha ha, bất quá là chút tài mọn thôi. Các người lại nhẫn nại một chút thời gian, ta nhất định sẽ trừ tận gốc huyết ô chi độc này. Để mọi người khôi phục chiến lực mạnh nhất, một người trẻ tuổi ngạo nghễ nói, Đạo Trần Sư Huynh, không hổ là cực dược tông thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lợi hại a, ta thiên nhất đại lục tương lai coi như ký thác vào Đạo Trần Sư Huynh trên thân. Cái gì cực dược tông đệ nhất nhân, Đạo Trần Sư Huynh tuyệt đối là Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Đan Đạo đệ nhất nhân. Có ai có thể tại đan đạo bên trên cùng hắn so sánh cao thấp? Ngoặc kép, đám người nghe chút, không khỏi vui mừng quá đỗi. Huyết ô chi độc này, giống như giòi trong xương, căn bản là không có cách trừ tận gốc. Đạo Trần mà nói, làm cho tất cả mọi người đều nâng lên hy vọng. Một đám chúng huyết ô chi độc Thánh Hoàng Thiên, lúc này đem Đạo Trần vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bọn hắn từng cái lộ ra sùng bái, thậm chí nịnh nọt thần sắc, chính là hy vọng Đạo Trần có thể đem bọn hắn máu đen độc hoàn toàn chữa cho tốt. Mặc dù bọn hắn biết cái này hy vọng cơ hồ bằng không, cửu phẩm thiên dược sư đều làm không được sự tình, ngũ phẩm thiên dược sư làm sao có thể làm đến. Bất quá không thể phủ nhận, Đạo Trần trị liệu để những người này máu đen độc hóa giải không ít, cho nên khi Diệp Viễn ý đồ kiểm tra máu đen độc thời điểm, bị tất cả mọi người khinh bỉ. Hắc hắc, ngươi cho rằng ngươi là Đạo Trần Sư Huynh, bớt ở chỗ này lòe người. Có thời gian này, ngươi còn không bằng tăng lên một chút thực lực, giết nhiều mấy cái huyết tộc. Ngươi nói chuyện gọi triệu thần, là Thánh Hoàng Thiên Đại Quân một cái Bách Phu trưởng, Thánh Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả. Ngay tại trước đây không lâu, hắn vừa mới tiếp thụ qua đạo trần trị liệu, cả người dễ chịu không ít, cho nên đối với Diệp Viễn loại này hành vi, hắn là 10 phần khinh thường. Hắn thấy, gia hỏa này rõ ràng chính là muốn thông qua huyết ô chi độc sự tình tăng lên danh vọng của mình. Nhưng, ngươi cũng không tè dầm chính mình chiếu chiếu. Ngươi cùng đạo trần sư huynh có thể so sánh sao? Diệp Viễn không để ý tới hắn, chỉ là lông mày dần dần nhíu lại. Nhìn thấy một màn này, Triệu Thần càng là khinh thường, cười lạnh nói, tiểu tử, không cần khiến cho làm như có thật dáng vẻ. Huyết ô chi độc này, liền cửu phẩm thiên dược sư đều không giải quyết được. Chẳng lẽ ngươi có thể? Diệp Viễn không để ý tới hắn, mà là đối Tống Mạc nói, tiền bối, ta nghĩ lại nhìn mấy cái. Tống Mạc tự nhiên không có ý kiến, lại mang Diệp Viễn đi xem mấy cái chúng máu đen độc Thánh Hoàng Thiên. Diệp Viễn lông mày lại là càng nhăn càng chặt. Triệu Thần là Bách Phu trưởng, đối với Diệp Viễn động tác này, hắn là khịt mũi coi thường. Mua danh chuộc tiếng tiểu tử, thật sự là không biết mùi vị. Một cái hải ngoại tới nhà quê, thật sự cho rằng đan đạo là dễ dàng như vậy. Ngay trước mặt Diệp Viễn, Triệu Thần khinh thường nói. Diệp Viễn như cũ không để ý tới hắn, mà là đối Tống Mạc nói, tiền bối, cái này khống chế máu đen độc phương pháp có vấn đề lớn. Tống Mạc nghe vậy không khỏi sững sờ, lời này có chút nói chuyện giật gân đi. Loại phương pháp này cũng không phải Triệu Thần tên đệ tử này nghiên cứu ra được, mà là sư tôn của hắn, đế cấp cường giả nghiên cứu ra được. Ngươi một cái nho nhỏ trung vị Thánh Hoàng Thiên, căng hết cỡ ngũ phẩm thiên dược sư, thế mà đang chất vấn thất phẩm thiên dược sư. Bất quá, Diệp Viễn lập xuống đại công, Tống Mạc cũng phản bác không được. Nói ra, ồ, vấn đề gì? Hắn đối Diệp Viễn không hiểu nhiều. Kỳ thật ý nghĩ của hắn cùng Triệu Thần không kém nhiều. Cảm thấy Diệp Viễn có chút lòe người, Diệp Viễn lơ đễnh nói ra, loại này khống chế phương pháp là lấy chân linh huyết mạch chi lực áp chế máu đen khuếch tán. Có thể loại phương pháp này, tai họa ngầm quá lớn. Chân linh huyết mạch kiêu ngạo, thậm chí so huyết tộc quá mức nổi bật. Dùng chân linh huyết mạch trấn áp máu đen, thời gian ngắn bên trong quả thật có chút hiệu quả, có thể đại chiến mở ra. Chân linh huyết mạch rất dễ dàng mất khống chế, thậm chí sẽ phản phệ chủ nhân. Đến lúc đó, lực chiến đấu của chúng ta sẽ thật lớn đánh mất. Diệp Viễn đã nhìn ra, loại này cái gọi là trị liệu chi pháp, chính là lấy hỗn độn chân linh huyết mạch áp chế máu đen chi lực. Loại phương pháp này, nhìn tựa hồ không chê vào đâu được. Chỉ khi nào bộc phát chân chính đại chiến, thiên nhất đại lục một phương này rất dễ dàng sập bàn. Chỉ là lời này, tựa hồ không ai có thể nghe lọt. Tống Mạc nghe chút, cười nói, Diệp huynh đệ quá lo lắng. Lấy chân linh chi huyết trấn áp máu đen, đây chính là Cực Dược Tông nghiên cứu ra được phương pháp, đã tại Nam Tuyến đạt được nghiệm chứng, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Triệu Thần cũng là không kiên nhẫn, hoàn toàn không để ý tới Diệp Viễn mặt mũi nói, Tống thành chủ, tiểu tử này ở đâu ra? Khẩu khí thật lớn a. Cực Dược Tông thế nhưng là chúa tể cấp thánh địa, bọn hắn nghiên cứu ra được đồ vật cũng có thể bị người nghi vấn sao? Theo ta thấy, tiểu tử này hoàn toàn là ỷ lại sủng mà kiêu. Hắn muốn lập xuống càng lớn công lao, đạt được càng lớn vinh dự a. Ha ha, nửa vời loạn lác. Tiểu tử, ta Cực Dược Tông nghiên cứu ra được huyết mạch trấn áp chi pháp, đã tại Nam Tuyến từng chiếm được nghiệm chứng, tuyệt đối không có vấn đề. Ngươi bây giờ lại nói, chúng ta Cực Dược Tông trấn áp chi pháp có vấn đề. Ai cho ngươi dũng khí? Đang khi nói chuyện, đạo trần không biết từ chỗ nào nghe nói chuyện này, nghênh ngang mà vào. Đạo Trần nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Hắn biết Diệp Viễn lập xuống đại công, nhưng trong mắt hắn, Diệp Viễn bất quá là cái hải ngoại đồ nhà quê, căn bản không có thấy qua việc đời, chỗ nào biết được trấn áp huyết mạch loại này cao cấp trị liệu thủ đoạn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.